Phương Lê xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Phương Lê Channel. Bây giờ chúng ta đến với phần 3 của câu chuyện Phu Thê Trùng Sinh Vốn Là Chim Cùng Sừng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tuy rằng chúng ta phải bị phân ra, nhưng mà ta còn là con của cha mẹ. Chuyện hiếu kính cha mẹ ta từ trước đến nay chưa từng quên. Triệu Tử Gia và Triệu Nhị Thúc nghe xong đều thụ là vui mừng. Thủy Sinh đứa nhỏ này không nói gì khác, trước là nói đến hiếu kính cha mẹ. Triệu Bà Tử hừ lại một tiếng, nếu mà hiếu kính thì về sau mỗi tháng đưa tiền đi. Cho nên phòng ở này chúng ta sẽ không nhận, coi như là tiền cho cha mẹ dưỡng lão đi. Theo đạo lý, phòng ở của Triệu Gia này nói như thế nào thì cũng phải là có một gian của Triệu Thủy Sinh. Còn có tiền tích cóp được ở trong nhà mấy năm nay, ta cũng không lấy một văn nào, đều đưa cho cha mẹ để cho bọn họ mua một chút đồ ăn ngon, cũng coi như là hiếu tâm của ta và Lê Hoa. Luận về kiểm chứng lòng người, Triệu Thủy Sinh làm dễ như trở bàn tay. Bản thân không cần ra một văn tiền nào, lại có thể phủi bỏ số tiền về sau phải hiếu kính với cả hai vợ chồng già này. Hắn không muốn về sau lại còn phải cho tiền hai vợ chồng già này thường xuyên. Không phải là hắn không có lương tâm, là hắn căn bản không xem hai vợ chồng này như là cha mẹ mà đối đãi. Phẩm hạnh của hai vợ chồng già này cũng không có được. Lão Triệu nhìn như là công chính, nhưng mà kỳ thật hiện tại còn không phải chỉ vì mặt mũi mà muốn phân bọn họ ra hay sao. Nếu là Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa của ban đầu, ngay cả nghề chép sách cũng không có, bị đuổi ra như vậy, 8/9/10 sẽ phải chịu đói, càng không cần phải nói đến việc ngay cả một chỗ để ở cũng không có. Triệu Nhật Thụ nói, hai từ tốt, các ngươi làm vậy về sau các người ở chỗ nào đây? Còn có một chút tiền ở trên người cũng không có thì về sau lại làm sao bây giờ? Ta không thể xúc động mà làm như vậy được. Nhị Thúc, nơi này người nói sai rồi. Thủy Dinh muốn hiếu thuận hai vợ chồng chúng ta, đây là chuyện tốt. Hắn đã mở miệng thì cứ làm như vậy đi, Triệu Bà Tử nói. Triệu Tư Gia lại hỏi, Thủy Dinh, người thật sự là quyết định như vậy, không cần phòng ở và tiền? Triệu Thủy Dinh gật đầu, từ bỏ những thứ đó đều là tiền cho cha mẹ dưỡng lão. Triệu Tôn Gia lại nói, nếu mà như vậy, vậy thì về sau Thủy Sinh ở riêng không cần phải mỗi tháng còn phải hiếu kính tiền cho hai vợ chồng các ngươi đi. Hắn ngay cả phòng ở cũng đã từ bỏ. Phòng ở này của các ngươi nếu muốn bán đi thì còn có được một chút tiền. Nhà ai ở trong tay mà không dư một chút tiền, phần già cũng lên đùa một ít. Triệu Bà Tử căn bản không nghĩ hai vợ chồng Thủy Sinh về sau có thể có tiền đồ gì, còn sợ Triệu Tư Gia không đồng ý, vội vàng mà gật đầu. Về sau, bọn họ sống tốt hay là xấu, chúng ta cũng mặc kệ, cũng không cần phải cho chúng ta tiền hiếu kính gì, chỉ cần không tìm chúng ta đòi tiền là được. Bà ta sợ Triệu Thủy Sinh trong chốc lát lại thay đổi chủ ý, liền vội nói. Ở trong lòng của Triệu Bà Tử, việc này khẳng định là đầu óc của Triệu Thủy Sinh trong lúc nóng lên nói ra. Qua thôn này không có nhà trọ khác, có tiện nghi hay là không thì chiếm là vương bát đản. Dù sao thì là chính hắn mở miệng mà nói. Trước khi Lý Lê Hoa biết được, phải nhanh chóng định ra, miễn cho hai người này đổi ý, chỗ tốt sẽ liền bị mất. Với lại, phòng ở này, thật sự nếu phải phân ra một gian phòng cho hai vợ chồng của lão nhị, thì ở trong lòng của bà ta cũng không có dễ chịu. Nhưng mà phân ra ở trong thôn, dù không có phòng ở, thì cũng phải cho một cái khác tương đương với cả giá trị, để cho người ta mua nhà khác. Bà ta sợ Triệu Thủy Sinh nói ra yêu cầu này, cho nên liền hối thúc để cho mọi người viết xuống tới. Còn tiền hiếu kính gì đó về sau, chuyện hão huyền này còn không bằng phòng ở và tiền đã thật sự đâu. Cuối cùng thì Triệu Thủy Sinh cũng chỉ được có phân là hai mẫu đất, còn đều là ruộng cạn. Triệu Thủy Sinh vậy mà cũng đã đáp ứng, làm cho Triệu Tứ Gia tức giận đến mức lắc đầu, hận có thể nhắc nhở Triệu Thủy Sinh một chút, sao có thể thiếu tâm nhãn đến như vậy. Các người thật sự là đã thương lượng tốt chưa? Đạt bốt rồi thì không thể sửa lại. Triệu Tư Gia từng trải qua mấy năm học đường, nhận thức được một ít chữ, cho nên mới làm cái chức lý chính vững chắc như vậy. Công văn phân ra này, ông không biết là đã viết bao nhiêu cái rồi. Mắt thấy Triệu Thủy Sinh hơi do dự, dường như là đang muốn mở miệng mà đổi ý. Triệu Bà Tử vội nói, không đổi ý, không đổi ý, cứ như vậy đi. Cứ như vậy, Thủy Sinh kia, đây chính là người chủ động hiếu kính ta và cha của người. Ngươi cũng không thể nói lời không giữ lời. Triệu Thủy Sinh do dự mà nói, ta vừa rồi còn chưa thương lượng với cả tức phụ của ta. Phòng ở và tiền được phân cũng nên là do ta và tức phụ của ta bảo quản. Ta cũng chưa hỏi nàng một câu nào, đã nói hiếu kính tiền và phòng ở cho cha mẹ. Đến lúc đó, tức phụ của ta mà tức giận, thì phải làm sao bây giờ? Ta vẫn là nên hỏi tức phụ của ta đã. Hỏi cái gì mà hỏi? Thanh âm của Triệu Bà Tử đột nhiên đề cao. Đây là gia sự ta và lão Triệu, nàng ta khác họ, ngay cả một cái trứng còn không có sinh được. Không hưu làng đã là nể mặt cho nàng lắm rồi, còn hỏi cái gì? Lão nhị, người do ta sinh, ngay cả tiền dưỡng lão cho cha mẹ, cho lẽ người cũng không cho, như vậy thì không bằng ta chẳng sinh ra ngươi. Nhanh lên, đừng nghĩ đông tưởng tây nữa. Nhưng mà chúng ta hiện tại không có phòng ở, vậy thì phải ở nơi nào? Nương, ngài là mẹ ruột của ta, cũng không thể bắt chúng ta, ngay cả một nơi dung thân cũng không có. Tứ đại bá, ta vừa rồi chưa nghĩ kỹ, hiện tại để cho ta suy nghĩ một chút nữa. Nếu mà người nghĩ kỹ, chỗ tốt tới tay đã mất, Triệu Bà Tử sợ Triệu Thủy Sinh thay đổi chủ ý, vội nói. Được, nhà cũ trước kia của chúng ta không phải là còn ở được hay sao? Các người ở tại nơi đó là được, nhưng mà bất quá, một văn chúng ta cũng sẽ không phân cho các người. Còn ngược lại thì, về sau mỗi tháng, các ngươi cho ta 100 văn tiền. Triệu Thủy Sinh khẽ cắn môi mà nói. Nếu không thì nương vẫn là cho ta tiền bạc đi, mỗi tháng ta đưa cho nương 100 văn. 100 văn? Các người lấy từ chỗ nào ra 100 văn? Chẳng qua là nói chuyện không sợ đau lưỡi. Với việc đầy miệng hứa hẹn thì bà không tìm một chút nào. Chờ tới khi mà hai vợ chồng này không lấy ra nổi 100 văn tiền, thì cho dù bà muốn chết, muốn sống thì cũng không có cách nào. Cho nên chuyện này kiên quyết không được. Ta làm gì có tiền mà cho ngươi? Thủy Sinh, nam nhi một lời, nói ra là như đinh đóng cột, ngươi như vậy cũng không phải là đàn ông. Triệu Thủy Sinh lúc này mới uể oải mà nói. Cha mẹ sinh ra ta, vậy thì cứ như vậy đi. Tứ đại bá, ngài cứ viết xuống đi, có hậu quả gì tự ta gánh vác. Dường như là phải phí sức lực rất lớn mới hạ được quyết tâm. Triệu Bà Tử nhìn Triệu Tư Gia viết xuống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Tư Gia không khỏi lắc đầu. Thủy Sinh này thật là không biết lợi hại ở trong đó. Vì sao chỉ có giam ba cầu đã bị nương của chính mình lừa dối? Cái gì cũng không được chia. Nhà cũ của Triệu Gia đã bị suy sụp, không còn cái hình dạng gì. Thôn Hoàn Lễ lại còn đặc biệt ra, căn bản là không thể ở chỗ đó được. Triệu Bà Tử này cũng đủ tàn nhẫn, đối xử với cả nhi tử và con dâu của mình như vậy. Chỉ bởi vì nhi tử và con dâu không nghe lời của bà ta, quả thực là một bà điên. Được, lời khác thì ta cũng không có nói nữa, trong lòng của các ngươi tự hiểu rõ. Nếu mà Thủy Sinh đã như vậy, thì về sau cũng đừng nói là còn muốn Triệu Thủy Sinh hiếu kính tiền bạc gì đó, như vậy ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Trong công văn phân gia cũng đã viết, Triệu Bà Tử vội nói, Tứ ca, ngài yên tâm đi, ta làm nương sao có thể tìm hắn đòi tiền. Bọn họ không tìm đến bà mà đòi tiền thì đã cảm ơn trời đất rồi. May mà Thủy Dinh đầu óc đã nóng lên, bằng không thì chỗ tốt lớn đi như vậy sao có thể thành. Kỳ thật thì phòng ở của Triệu Thủy Dinh và Lý Lê Hoa là nơi mà vợ chồng son bọn họ thành thân. Trong nhà thật sự là không có phòng cho bọn họ. Lý Lê Hoa lấy ra của hối môn của chính mình để xây phòng ở cho hai vợ chồng sau này. Nghiêm khắc mà nói thì cái phòng kia là tài sản riêng của hai vợ chồng. Nhưng mà ai bảo lúc trước bọn họ không phân ra đều là phòng ở trong nhà thì cũng là phòng ở của bà ta. Hiện giờ bất quá là vật quy nguyên chủ, có gì đặc biệt hơn người. Còn Lý Lê Hoa nếu mà biết còn liều mạng với cả Thủy Sinh hay không thì không phải là chuyện Triệu Bà Tử cần phải quan tâm. Chỗ tốt đến tay bà ta tuyệt đối sẽ không nhả ra. Thủy Sinh này đi theo Lý Lê Hoa ra ngoài sao mà càng ngày lại càng ngốc hơn vậy. Bất quá chỗ tốt mà bọn họ đã lấy được, Thủy Sinh ngốc như vậy, bà không ngại hắn ngốc thêm vài lần. Đến tận khi mà ăn cơm, Lý Lê Hoa vẫn luôn rụ mặt, trong lòng của Triệu Bà Tử lại càng đắc ý. Bà ta rất thích xem dáng vẻ của Lý Lê Hoa tức giận mà không có chỗ phát. Ai bảo người đối nghịch với cả ta, thấy không, báo ứng tới rồi. Hà Thúy Cô lại càng cao hứng, phòng ở tuy rằng của hai vợ chồng già, nhưng mà chờ hai vợ chồng già không còn nữa thì còn không phải là của đại phòng bọn họ sao? Lão nhị thật là một cái trứng ngốc, phòng ở của mình cũng nhường ra hết, thật đúng là nhi tử hiếu thuận. Nhưng mà đáng tiếc không thấy được mặt của nhị đệ muội đang âm trầm như trời mưa hay sao? À, nếu mà có một triệu phú ngu xuẩn như vậy, khẳng định cũng phải đại náo một hồi. Chỉ là hiện tại đã được lợi, cho nên tôi cười không có giấu được. Nào nhân là chủ gia đình, nhị đệ muội vẫn nên là nghe theo chủ của gia đình nói. Người xem, lão nhị rất hiếu thuận, chờ các ngươi về sau có con cũng khẳng định sẽ hiếu thuận giống như hắn. Lý Liêu Hoa nói, đúng vậy, thế đàn về sau sẽ giống như là các ngươi, cưới một tức phụ cũng giống như là đại tẩu. Hà Thủy Cô lập tức không còn cười nữa, trong lòng của ả, cả ngày mắng hai vợ chồng già lão bất tử, nếu mà thế đàn cưới được tức phụ cũng giống ả, vậy thì không phải là mắng chính ả hay sao? Nhưng mà lần này cũng không thể nói ra, làm cho Hà Thủy Cô uất nghẹn, quả thực là không chịu nổi. Bây giờ thì Hà Thủy Cô mới yên tĩnh, không hề vui sướng khi mà người gặp họa nữa. Ăn xong một bữa cơm cuối cùng, Triệu Bạt Tử bảo hai vợ chồng nhanh chóng thu thập đồ vật. Lão Triệu nói, dù sao thì cũng phải để cho bọn họ dọn dẹp nhà cũ một chút, rồi mới để cho bọn họ qua ở. Lão Bạt Tử, bà cũng không nên quá đáng. Triệu Bạt Tử nói, nếu chờ bọn họ ở, vậy thì về sau sẽ ở lại luôn nhà cũ ở bên kia, cho dù có cũ một chút, nhưng mà còn rộng hơn ở nơi này. Lại không phải là tự ta nói muốn phòng ở này, là Thủy Sinh chủ động đưa nó cho ta. Ông không phát hiện ra sắc mặt của tức phụ của hắn sao? Đến lúc đó mà nháo lên, phòng ở này còn lấy được hay không? Chúng ta có nhiều phòng ở, về sau hai vợ chồng của lão đại cũng chỉ có thể đối xử tốt với cả chúng ta. Ta còn không phải là suy nghĩ vì chúng ta sao? Lão Tam còn chưa có thành ra, nếu không phải là vì lão Tam thì ta cũng không đến mức như vậy. Có phòng ở này, lão Tam tìm tức phụ còn không phải là nhiều thêm một cái tầng bảo đảm sao? Lão Tam đã lớn như vậy rồi, không tìm tức phụ thành quan công thì tốt sao? Ông chẳng lẽ không đau lòng cho lão Tam? Lão nhị ở bên kia, mặc kệ nói thế nào, tức phụ thì đã cưới, cho dù hắn không có phòng ở, tức phụ cũng sẽ không có chạy. Lần này ta đi tìm con dâu, nhất định tìm người nghe lời. Lão nhị này rõ ràng là cưới tức phụ đã quên đường, cũng dám đi theo Lý Lê Hoa mà bỏ nhà đi. Chia như vậy, ta còn xem như là tiện nghi cho bọn họ. Theo ý ban đầu của ta, cái gì cũng không cho bọn họ, bảo bọn họ cút đi. Nhưng Triệu lão tứ kia đã biết, cũng không thể không nói gì, nhưng mà đây là chuyện ở trong nhà của chúng ta. Đồ của Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa thì cũng không có mấy, giường cũng là giường đất xây lúc mà thành thân. Đời trước Lý Lê Hoa đều ngủ trên cái giường lớn bằng gỗ quý, giường đất này cũng may mắn là thân thể của nguyên chủ đủ rắn chắc mới không bị đau eo, đau lưng mỗi ngày, cho nên không mang giường đi được. Lại nói, Triệu Bạt Tử cũng không có cho phép bọn họ phá cái giường đất này, cho nên cuối cùng chỉ còn lại một cái rương gỗ là của hồn môn của Lý Lê Hoa. Thêm hai cái bồn gỗ, quần áo thì vẫn là như trước, còn có cả một cái chăn đầy muộn vá. Bọn họ nghĩ, vẫn nên là lấy đi, bằng không thì nếu họ không cần mấy thứ này, sẽ bị xem là lãng phí, không giống như là hai người họ của trước kia, sẽ khiến cho người của Triệu gia hoài nghi. Cuối cùng thì vẫn là mượn một cái xe cốt kít của hàng xóm, đặt đồ đạc của hai người bọn họ ở trên xe, trong đó đáng giá nhất thì cũng chỉ là cái tờ khế đất của hai mẫu ruộng cạn, những thứ khác chẳng đáng giá được mấy văn tiền. Hàng xóm chung quanh đi theo Lý Chính lại đây, tò mò tình huống của nhà Triệu gia, sau lại biết được là phân hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh ra, lại đến xem đồ vật ở trên xe, đều cảm thấy Triệu Bạt Tử quá là ác độc. Triệu Thủy Sinh tốt xấu gì cũng là nhi tử của bà ta, sao có thể chỉ cho một chút đồ vật như vậy, ngay cả nhà ở cũng không cho. Gì, cho nhà cũ của Triệu gia? Cái nhà đó đã mấy chục năm không có người ở, còn có thể ở sao? Đây chính là tạo nghiệt, chưa từng thấy mẹ nào lại bất công đến như vậy. Lão Triệu cũng không nói gì sao? Nói cái gì? Phòng ở là Lý Lê Hoa dùng của hồi môn xây cũng đã lưu lại, thì các ngươi nói thử xem chuyện gì thế này? Hả? Không thể nào, nếu mà nhà mẹ đẻ của tức phụ Thủy Sinh biết, chẳng phải là đánh tới cửa sao? Nếu mà nhà mẹ đẻ của tức phụ Thủy Sinh có cái tính tình đó, thì cũng sẽ không để cho bọn hắn phân ra như vậy, ngay cả một cái nồi nấu cơm cũng không cho. Ta trở về, nhìn xem ở trong nhà có chén đũa dư hay không, cho vợ chồng bọn hắn một ít, tốt xấu thì cũng có thể tiết kiệm một chút tiền. Người này thật sự là không có đành lòng, tâm địa rất tốt, nghĩ cách giúp cho hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh. Trong thôn cha mẹ bất công thì cũng không ít, nhưng bất công đến cái mức này thì thật là hiếm gặp. Cứ như vậy, dọc theo đường đi, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa nhận được không ít ánh mắt đồng tình, còn được tặng một ít đồ dùng, ngay cả ghế cũng đều có. Tuy rằng không phải là đồ tốt, nhưng mà là tâm ý của bọn họ. Lý Lê Hoa cảm thấy, nhân duyên trước kia của hai vợ chồng cũng không phải là tệ lắm. Bằng không thì vì sao ở trong tình huống này, mọi người đều giúp một tay. Nàng cảm thấy có đôi khi vô thành lại thắng hữu thanh, bọn họ không hề nói gì, phối hợp với cả cái vẻ mặt thành thành thật thật mà nhận mình, thì mọi người đều đứng về phía bọn họ. Cho nên nói, bọn họ chỉ mất đi có một chút ít, nhưng mà thu hoạch lại tuyệt đối nhiều hơn so với cả những thứ đã mất đi. Triệu Nhị Thầm ngăn cản hai người đang đẩy xe, bởi vì nếu mà một mình Triệu Thủy Sinh đẩy thì xe không chuyển động. Trên mặt đất của căn nhà kia còn rết bò sát gì đó cũng có. Hai con thật là muốn đi cái căn nhà cũ đó ở sao? Chỗ này không thể được, cô Nhị Thầm trở về, đến nhà Nhị Thầm ở vài ngày, tốt xấu tìm người dựng lại căn nhà cũ đó rồi hẵng ở. Triệu Nhị Thầm thật là xem không vừa mắt đại tẩu của bà, tính kế ai cũng không thể tính kế nhi tử của mình như vậy. Cứ như vậy mà đuổi nhi tử của chính mình đi, mặc kệ tất thảy, căn nhà cũ kia có thể ở được hay sao? Triệu Thủy Sinh vội nói. Nhị Thầm, ta đã tìm được việc ở trấn trên, ông chủ hảo tâm cho ta một chỗ để ở. Ta nghĩ ta và Lê Hoa đi trấn trên trước, tốt xấu gì thì cơ hội làm việc ở trấn trên cũng nhiều hơn. Ngài không cần phải lo lắng, chúng ta không có việc gì. Triệu Nhị Thầm nghe xong liền nói. Thật ư, đừng có gạt ta, lúc này chết vì sĩ diện thì khổ thân. Không có, thật sự là không có, ngài yên tâm đi, chờ chúng ta dàn xếp xong ở trấn trên, đến lúc đó, ngài có thể đi xem nơi ở của chúng ta. Lý Liêu Hoa cũng nói. Nhị Thầm, ta nhận một ít việc thêu thùa may vá ở trấn trên, chúng ta sẽ không bị đói. Tức phụ của Thủy Dinh vẫn luôn giỏi việc kim chỉ, trước kia con không rảnh để mà thêu thùa may vá, lúc này thì tốt rồi. Phải nói, Triệu bà tử này cũng thật là biết hành hạ người khác, xem Lý Lê Hoa như là trâu như ngựa mà sai phái, không cho nàng nghỉ ngơi một chút nào. Biết Lý Lê Hoa có sức lực lớn, liền dẫn nàng làm việc như là một nam nhân. Việc thêu thùa may vá thì bà ta không nghĩ đến, còn vì sao mà Triệu Nhị Thầm lại biết Lý Lê Hoa giỏi việc kim chỉ là do có một lần bà thật sự không có thời gian, cho nên thỉnh tức phụ của Thủy Dinh giúp đỡ một bộ bao gối. Theo thùa ở trên gối giống như là một bức họa vậy. Chỉ là theo bản năng, bà giấu giếm chuyện này. Nếu mà đại tẩu của bà biết, tức phụ của Thủy Dinh theo thùa may vá tốt đến như vậy, thì còn không phải là sẽ tiếp tục áp bức Lê Hòa làm nhiều thêm sao? Mặt khác là do Hà Thuy Cô cảm thấy, theo thùa may vá là một việc nhẹ nhàng. Vì thế mà chuyện này chủ yếu là do ả và Triệu bà tự làm. Cho nên đến hiện giờ, lại thành toàn cho hai vợ chồng Thủy Dinh. Ai, các con đi chân trên cũng tốt. Căn nhà cũ kia thật sự là không thể ở được. Lão nhân của nhà mình cũng thật là, cũng bị kêu đến, sắp lại không giúp đỡ cho hai vợ chồng Thủy Sinh tranh thủ thêm một chút. Cũng đừng để cho nhà của các con biết, hiện tại, các ngươi là sẽ đi trấn trên. Bất quá, căn nhà cũ đó, cách xa nhà ở trong thôn, không đi xem, thì căn bản sẽ không biết. Lý Lê Hoàng nghĩ chính là, đều đã phân ra, công văn phân ra đều đã ấn dấu tay. Bọn họ đi nơi nào? Cho dù là có bị phát hiện thì như thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn một khóc, hai nháo, bá thắt cổ. Hiện tại dư luận theo là chiều hướng có lợi cho bọn họ. Nếu mà Triệu bà tử và Hà Thuy Cô một hai phải làm ầm ĩ, vậy thì người bị thoá mạ cũng là hai người họ mà thôi. Rốt cuộc nàng và Triệu Thủy Dinh là vì thật sự không thể ở trong căn nhà cũ được, lại sinh bệnh cho nên mới phải đi trấn trên. Lý do thì nàng đã nghĩ kỹ rồi, loại kỹ xảo này nàng thực hiện rất nhẹ nhàng. Nếu mà thật lấy hiếu đạo tới ước thúc nàng, nàng nhất định làm cho họ xám xịt mà trở về. Dù sao thì bọn họ đều vì hiếu thuận hai vợ chồng già, ngay cả phòng ở cũng đã nhường ra, còn muốn như thế nào cũng không thể đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Hơn nữa, nếu chính đại thúc cũng đã đồng tình với bọn họ, điểm này rất quan trọng với hai người. Rốt cuộc thì Lý Chính là đại quan của Triệu Gia Trang. Đại quan đứng về phía bọn họ thì những việc khác không là vấn đề nữa. Để một mình ta đẩy đi, Lý Liêu Hoa nói, hai người cùng đẩy lại không có thuận tiện, nơi này không có ai thấy, không cần phải như vậy. Triệu Thủy Sinh rất là tổn thương tự tôn, là một người nam nhân, ngay cả một chiếc xe cút chở chút đồ đạc cũng không có đẩy được, quả thực là sỉ nhục. Hắn tuy biết là thân thể này có một chút tiểu bạch kiểm, nhưng không nghĩ tới vô dụng tới mức này. Không cần, ngươi nghỉ một lát để cho ta đẩy, Triệu Thủy Sinh nói. Vậy cũng được. Lý Lê Hoa vừa mới buông tay, Triệu Thủy Sinh liền đã lảo đảo, thiếu một chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng mà hắn dùng hết cả sức lực, mặt đã nghẹn đỏ, xe cút kít vẫn chỉ rung rinh một chút chứ không có nhúc nhích. Mắt thấy Lý Lê Hoa ở bên cạnh không nhịn được cười, hắn đột nhiên cảm thấy thực là hổ thẹn. Lúc trước khi mà đến Chu Triều này, ở Triệu Gia Trang, hắn nghe được có người nói hắn cưới được Lý Lê Hoa chính là phúc khí, hắn còn không cho là đúng, thậm chí còn có người nói thân thể của hắn vô dụng. Trong lòng của hắn cũng rất là bực bội, nhưng mà sự thật hiện tại đã chứng minh không có Lý Lê Hoa thì hắn xác thật không đẩy nổi cái xét này. Muốn thảm bao nhiêu có thảm bấy nhiêu, một đại nam nhân sức lực lại không bằng một nữ nhân, quả thực là quá mất mặt. Khó trách mà Triệu Thủy Sinh bị nương của chính mình khinh thường, dáng vẻ vai không thể gánh này ở nông thôn thật là không ai thèm để mắt. Lý Lê Hòa nhìn Triệu Thủy Sinh đã sắc thẹn quá thành giận, vội nén cười đi lại mà đẩy. Rất buồn cười sao? Triệu Thủy Sinh buồn bực mà hỏi. Lý Lê Hòa nén cười mà nói, bình thường thôi, dù sao thì trong lòng của nàng rất là sảng khoái. Ta xem thân thể này phải rèn luyện nhiều, về sau mỗi ngày buổi sáng ta phải dậy sớm mà luyện quyền. Đời trước hắn có nhiều sư phó dạy võ công, nhớ rõ những chiêu thức cường thân kiện thể, đến lúc đó luyện nhiều thêm, bằng không thì bị nữ nhân này cười nhạo thật là nghẹn khuất. Lý Lê Hòa rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, thật là quá buồn cười. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy xe cút kít, để qua một bên đi, ngươi cứ ở bên cạnh còn vướng chân vướng tay. Triệu Thủy Sinh cảm thấy mình lại bị bổ cho một đao, trong lòng đã đều đổ máu, quá mất mặt. Nhưng mà bất quá, hắn đã tự an ủi chính mình. Nam nhân thành công cũng không phải là chỉ dựa vào một sức lực để mà chứng minh. Ưu điểm của hắn chính là đầu óc, dùng chính là trí tuệ, hiện tại sẽ không phải chấp nhận với cả nữ nhân này. Vừa rồi, lúc mà nữ nhân này cười, có thể thấy được phát ra từ thiệt tâm. Có thể làm cho người này thiệt tình cười một cái, thì cũng coi như là hắn đã làm được một công đức. Đoạn nhạc đệm này làm cho hai người cảm thấy đoạn đường này cũng rất thú vị. Còn việc xử trí hai mẫu đất kia thì hai người đều đã thương lượng. Về sau, để cho Triệu Nhị Thúc giúp cho bọn họ trồng trọt, để lúc đó đưa một chút lương thực cho hai người là được. Thì là muốn bọn họ đi trồng trọt thì còn không bằng nghĩ nhiều biện pháp đi kiếm tiền. Kiếm tiền từ trong đất thì đó chính là nói chơi, bọn họ lại không phải là địa chủ. Không có nhiều đất như vậy, hoàn toàn không thể được cơm no áo ấm. Thời điểm mà trạng vạng, hai người đã đến sân viện bên này, thả đồ đạc xuống. Triệu Tuyển Sinh đi ra ngoài mua mấy cái bánh bao. Buổi tối hôm nay hai người tùy tiện đối phó cho qua. Ba gian phòng, còn có cả một gian phòng nhỏ để mà làm phòng bếp. Cho nên Lý Lê Hoa đã quyết định chia phòng với cả Triệu Thủy Sinh. Lúc trước là bởi vì điều kiện không cho phép, lúc còn ở Triệu gia chỉ có một phòng, lúc mà ở khách điếm là vì tiết kiệm tiền. Hiện tại lại không có nguyên nhân như vậy, nàng cảm thấy vẫn là nên tách ra ở thì tốt hơn. Ở riêng hai phòng, vậy không phải là quá lãng phí sao? Buổi tối ngủ phải dùng thêm một chiếc đèn, còn có khăn trải giường và chăn cũng phải thêm một bộ, lúc mà giặt cũng phải giặt nhiều hơn. Mặt khác, khi mà quét tước cũng phải quét cả hai gian phòng. Vì sao phải dùng hai gian phòng? Hoàn toàn không có lợi. Triệu Thủy Sinh nói là sự thật, giảng đạo lý với cả Lý Lê Hoa. Sức lực của ta lại không có bằng ngươi, ngươi sợ cái gì? Triệu Thủy Sinh lại nói thêm một câu. Giống như Lý Lê Hoa đang sợ nam nhân này muốn cưỡng bách nàng vậy. Phi, nàng sợ cái gì cơ chứ? Đương nhiên nàng lớn lên nhỏ xinh, nhưng mà sức lực lại rất lớn. Nếu Triệu Thủy Sinh dám sinh ra cái ý nghĩ bậy bạ, thì trực tiếp đá cho hắn một cú, làm cho hắn không kịp hối hận. Lý Lê Hoa liền gật đầu. Cũng được, người đánh không lại ta, ta còn sợ cái gì? Lý Lê Hoa nghĩ nghĩ, sau này thì khẳng định sẽ có người ghé nhà. Nếu mà thấy hai vợ chồng bọn họ lại tách ra ngủ riêng, sẽ bị người ta nhàn thoại, còn phải tìm lý do mà giải thích, như vậy thật là không tốt. Vừa rồi, nào đã quên mất, sức lực của chính mình lớn hơn Triệu Thủy Sinh, đó là sự thật, cho nên căn bản không sợ hành vi gây rối của nam nhân này. Bị nữ nhân nói là đánh không lại nàng, chuyện này thực là mất mặt. Trong lòng của Triệu Thủy Sinh bất đắc dĩ, càng hạ thêm quyết tâm, phải rèn luyện thật tốt, sớm muộn gì sẽ có một ngày thoát khỏi cái danh xưng tiểu bạch kiểm này. Dọn đến nhà mới, cái gì cũng phải chuẩn bị, đều phải đi mua, ngay cả nồi nấu cơm bọn họ cũng không có. Còn có cả chén, mâm và đũa, tuy rằng lúc mà đi tới trấn trên, người khác có cho. Bất quá, hai người đều có thói ở sạch hơn những người ở đây. Nghĩ đồ vật mà người khác đã từng dùng, bọn họ có thể dùng tiếp sao? Trước kia là không có điều kiện, nhưng mà hiện tại đã phân ra sống một mình, không bao giờ phải miễn cưỡng bản thân dùng đồ vật của người khác đã từng dùng qua. Còn có cả chăn và khăn trải giường. Sau khi Lý Lê Hoa mua về, nàng đun mấy nồi nước sôi, lấy khăn trải giường, chăn đơn, còn các cả quần áo cũ đều ngâm qua một lần. Những thứ này đều cần tiền, chuyện đơn giản. Hiện tại bọn họ đều có thể làm việc ở trong nhà, ngồi làm ở trong chốc lát, lại nghỉ một lát. Làm việc thư giãn vừa phải. Kiếm tiền thì không nhanh, nhưng mà dùng tiền thì lại rất nhanh. Chỉ đặt mua có mấy thứ này đã dùng hơn phần nữa. Nhưng mà tốt xấu gì, đồ vật thì đều là mới. Ngay cả chăn cũng đã đặt mua đến hai bộ mới. Bởi vì vụ thu hoạch của mùa thu đã qua đi, thời tiết sẽ bắt đầu chuyển lạnh, thiếu đi chăn thì người sẽ không được ấm áp. Phòng này cũng không có điện lòng, nóng hầm hập, muốn sưởi ấm thì chỉ có thể mua than. Bọn họ thì lại không mua nổi cái loại than tốt nhất là vô yên ngân xương, chỉ có thể dùng than củi, dùng một cái giá làm thành chậu than, còn có cả lò sửa tay thì hiện tại đừng có nghĩ đến nữa, vẫn là nên kiếm tiền cho thật nhiều đã. Ớt quá, đáng để chứng minh chứng là Triệu Thủy Sinh sẽ là người nhóm lửa, trong vòng bếp hắn cũng có thể giúp đỡ. Nhưng mà để cho hắn nấu cơm thì hắn đã cũng từng thử rồi, hiệu quả thì vẫn nên thôi đi. Quả thực là lãng phí lương thực, gạo nấu ra đều bị sống. Cuối cùng thì Lý Lê Hoa chỉ có thể nấu lại một lần nữa thành cháo. Xào rau không phải là bị khét thì cũng là bị mặn. Vài người đúng là không có thiên phú ở mặt này, tốt xấu để cho hắn thử một phen. Thôi, Lý Lê Hoa cũng không có cưỡng cầu. Lại nói, trước kia là một người theo đạo lý, quân tử ra nhà bếp, hắn có thể đi làm việc này thì cũng không có dễ dàng. Tốt xấu, nàng cũng có tay nghề của Lý Lê Hoa làm vốn. Hơn nữa, khi mà còn là một cô nương, cũng thỉnh mama dạy chủ nghệ, cho nên việc bếp núc cũng không có thành vấn đề. Trước kia, sơn hào hải vị, ăn cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà hiện tại, cháo trắng rau xào, hai người bọn họ ăn thực là hoan hỷ. Chỉ trước mắt đã đến lập đông, thời tiết càng ngày lại càng lạnh. Hiện tại, Lý Lê Hoa ở trong phòng thiêu thùa may vá, cảm thấy tay có một chút lạnh. Trong khoảng thời gian này, ông chủ cửa hiệu sách là Lão Hoàng bắt đầu để cho Triệu Thủy Sinh sao chép một chút để mục khảo thí tú tài của các khóa trước. Đầu óc của hắn rất không tồi, những đề mục này nếu mà sao chép thành sách, phàm là người muốn đi khảo tú tài đều rất có thể dễ mua những quyển sách này. Lại không phải là gian lận, chỉ là giúp những người đó có thứ để mà đối chiếu, tùy nhất là hình thức ra đề mục linh tinh này nọ. Ông chủ hiệu sách không chỉ muốn bán ở trấn trên, còn muốn gửi đến huyện thành để đi bán. Lý Lê Hoa vừa nghe thì đã biết chủ ý này là do Triệu Thủy Sinh nghĩ ra. Ông chủ của hiệu sách là Lão Hoàng, là một người như vậy sẽ không nghĩ ra được cái chủ ý này. Cũng chỉ có Triệu Thủy Sinh, người đã từng chủ trì cuộc thi đình, nắm nhiều nhân tài ở trong tay như vậy, mới nghĩ ra được cái chủ ý này dễ dàng như trở bàn tay. Trước khi người đi khảo thí còn sẽ đoán đề, nếu mà vận khí tới, thật sự có thể đoán đúng vài đề mục. Bởi vì Triệu Thủy Sinh nghĩ ra chủ ý này, ông chủ hiệu sách là Lão Hoàng lại càng đối xử tốt với cả Triệu Thủy Sinh. Hiện tại, sao chép một quyển sách sẽ nhận được là 100 văn. Triệu Thủy Sinh cũng không nghĩ chiếm công lao đó làm của riêng, chỉ nói với cả Lão Hoàng. Coi như là Lão Hoàng tự nghĩ ra chủ ý này là được. Hắn không muốn thể hiện quá nổi bật, bởi vì một là hắn không quyền không thế, hai cũng là không thể nghĩ sớm sẽ nổi danh, thân phận không đúng với cả sự việc hắn sẽ không làm. Hôm nay, Triệu Thủy Sinh trở về từ hiệu sách nói, hôm nay thấy cha của ngươi ở hiệu sách. Lý Liêu Hoa vừa nghe đã nói, chẳng lẽ ông ta lại còn chuẩn bị đi khảo tú tài, đến bây giờ còn chưa từ bỏ đi ý định, hành hạ người ở trong nhà quá sức, còn chưa từ bỏ đi ý định, ông ta đã đến tuổi này, cho dù thi đậu thì cũng có ích lợi gì đây. À, còn có thể miễn thuế ruộng, nhưng tiền mấy năm nay đắp vào, đủ để trả tiền thuế ruộng đến vài thập niên. Lần khảo thí này, có thể hành hạ một nhà bình thường, phải ăn bữa nay không có bữa mai. Hơn nữa, xem khả năng của cha Lê Hoa thì đoán chừng lại lãng phí thời gian và tiền bạc. Triệu Thủy Sinh cũng gật đầu. Ta thấy ông ta muốn mua một quyển sách, những đề thi khảo tú tài đó. Ông ta đủ tiền sao, trong nhà cũng đồng ý sao? Xem tính tình của tàu tử Lê Hoa là Trần Thủy Liên, có thể để cho cha của Lê Hoa lãng phí tiền như vậy. Ta ngầm nói tình huống với cả Hoàng Lão Bản. Hoàng Lão Bản bảo ông ta có thể chép sách thay thế cho tiền sách, nhưng mà ông ta không đồng ý, Triệu Thủy Sinh nói. Khẳng định là ông ta cảm thấy làm như vậy là làm nhục văn nhã. Ngay cả cơm còn không có để mà ăn, lại còn nghĩ đến cái chuyện mất thể diện, thật là đủ chán ngán. Trong nhà, ông ta chẳng có một chút cống hiến nào, còn làm ra cái loại chuyện này. Chép sách thì đã giao, tự mình nuôi sống mình, người ta không thể nào đưa cho người một quyển sách miễn phí. Lại nói, nội dung của quyển sách đó đều là do ông chủ tự thu thập được, phải phí bao nhiêu là công phu, dựa vào cái gì phải đưa không cho người. Ta nghĩ không bằng ta giao chép một quyển đưa cho ông ta trước. Không được, người cả là như vậy, thì về sau ông ta sẽ ăn vạ người, ngươi đừng phí lòng tốt như vậy. Cái này cũng là lòng tốt mù quáng, Lý Lê Hoa không đồng ý. Triệu Thủy Sinh liền giải thích với cả Lý Lê Hoa. Ta nghĩ là nếu mà lần này ông ta có thể thi đậu tú tài, đối với cả người cũng có chỗ lợi. Nữ nhi của tú tài cũng dễ nghe hơn là nữ nhi lão đồng sinh rất nhiều, ngay cả triệu gia, bởi vì thân phận tú tài này cũng có điều cố kỵ. Nhà mẹ đẻ tốt, đối với cả một cô nương xuất giá cũng có chỗ tốt, bọn họ đều hiểu rõ. Triệu Thủy Sinh cũng là vì muốn tốt cho Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa vốn là muốn nói, ông ta như vậy, có thể thi đậu được tú tài, thì phần mộ tổ tiên sẽ bốc khói xanh. Nhưng mà bất quá, nghĩ Triệu Thủy Sinh cũng là có ý tốt, đã liền nói. Cũng được, nếu là muốn đưa, thì tìm một biện pháp, cũng đừng nói là người đưa, ta chỉ sợ người như ông ta, thích không làm mà hưởng, tiền của chúng ta cũng không phải là từ ở trên trời mà rơi xuống, một quyển sách cũng tốn không ít tiền đâu. Triệu Thủy Sinh nghe xong liền cười, nói. Tốn không bao nhiêu tiền, trong khoảng thời gian này ta viết không dưới 20 quyển, đều nhớ rất rõ ràng. Chúng ta có thể tự mình mua giấy bút, sau đó sao chép ra một phần đưa qua cho ông ta. Phương pháp thì ta đã thương lượng với cả ông chủ của hiệu sách, ông ấy nhận thức rất nhiều người, để cho người khác lấy thân phận là lão hữu đưa qua là được. Với những người văn nhân này, bạn tốt đưa sách cũng là một chuyện nhã sự. Chủ ý này thật ra thì cũng không tồi, đối với cả Lý gia, ngoại trừ nữ của Lê Hoa. Nàng là có ấn tượng tốt thì những người khác đều chẳng ra cái gì. Cha của Lê Hoa là thầy đồ, tự cho mình là siêu phàm, cứ cảm thấy tài học của mình cao hơn thiên hạ, cả đời đều đi khảo tú tài, làm ở trong nhà biến thành như vậy, phải không thể gánh vác, còn lại là một nữ nhân và nhi tử nuôi sống ông ta. Trước này đều không có tự tỉnh lại, một người nam nhân, ngay cả nuôi gia đình còn không được, còn sĩ diện, thật là không biết ông ta làm thế nào tự tin đến như vậy. Thật ra, nàng cũng không hy vọng cha của Lê Hoa có thể thi đậu tú tài, thì mình có thể thương lây, bởi vì vẻ vác này cũng không thể dính đến như vậy. Rốt cuộc thì con gái đã gả chồng như bát nước đổ đi. Nếu mà trước khi gả chồng là nữ nhi của tú tài, khẳng định sẽ được người xem trọng. Nhưng mà khi người đã gả chồng, thì là người của nhà trai, điều duy nhất có thể trông cậy được đó là có cha là tú tài, trong lòng của đám người triệu bà tử sẽ có điều cố kỵ, ít gây phiền toái. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu tiền? Triệu Thủy Sinh hỏi Lý Lê Hoa. Hiện tại tiền mà người này kiếm được đều đã giao cho Lý Lê Hoa bảo quản không thiếu một văn. Lý Lê Hoa nói, có hơn 3 lượng, chờ ta làm xong thiêu phẩm này mà ra đi thì sẽ có hơn 5 lượng bạc. Trước này cũng đủ rồi, chúng ta muốn một bà tử nấu cơm đi. Hiện tại thời tiết rất lạnh, nấu cơm cũng là chịu tội. Lý Lê Hoa vừa nghe đã nói, mướn cái gì mà mướn, hiện tại chúng ta là ai? Nếu mà người thật sự muốn mướn bà tử thì không được mấy ngày đã bị nương của người biết, thế nào thì cũng phải áp bức chúng ta một phen, vậy thì về sau sẽ phiền não mà không dứt, thật là vất vả mới được thư thái một chút, ta không muốn lại làm cho gà bay chó sủa. Dựa vào tính tình của triệu bà tử tuyệt đối rất có khả năng. Lúc này mới rời nhà đi có được mấy ngày đã mướn được bà tử, nương như là bà ta khẳng định mỗi ngày sẽ chửi bới bọn họ ra rả, làm cho bọn họ mệt chết mệt sống. Triệu Thủy Sinh buồn bực mà nói, nơi này vẫn cách triệu gia tràng quá gần, xem ra còn phải dọn đi, làm một chút chuyện gì cũng phải cố kỵ, thật là quá không tốt. Nhưng mà chuyển nhà đi nơi khác không đủ bạc là không được, nếu mà muốn đi huyện thành và phủ thành, nơi nào cũng phải tốn rất nhiều hơn ở đây. Nhưng mà ở trên trấn trên này, chỉ một chút gió thổi cỏ lay, nó không chừng người khác đều đã biết. Có đôi khi Triệu Thủy Sinh suy nghĩ, không bằng ra tay tả nhấn, làm cho triệu bà tử chết đi là được rồi, như vậy sẽ không còn phiền não nữa. Ức quá, suy nghĩ đến Triệu Thủy Sinh ban đầu, vẫn là thôi đi, thật sự tính kế triệu bà tử, hắn thực là xin lỗi Triệu Thủy Sinh ban đầu. Cũng không phải là người chết thì có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Lý Lê Hoa có thể cảm nhận được Triệu Thủy Sinh đối xử với cả nàng tốt hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa là từng chút một. Quả nhiên thân phận một người thay đổi, tâm tình cũng sẽ khác. Từ khi mà bọn họ biến thành Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa, Triệu Thủy Sinh ngoại trừ lúc ban đầu đối xử không tốt với Lý Lê Hoa, về sau chậm rãi càng ngày lại càng tốt. Có đôi khi Lý Lê Hoa nghĩ, Chắc là vì người này đánh không lại mình, cho nên đành phải đối xử tốt với nàng, bằng không thì vạn nhất nàng không có cả hứng đánh nhau với hắn, vậy là bất lợi chính là Triệu Thủy Sinh. Ngay sau đó thì lại cảm thấy ý nghĩ của mình thực là buồn cười. Sở Tuyền tuy rằng đã biến thành Triệu Thủy Sinh, nhưng mà tâm tư cũng tuyệt đối rất nhiều. Được, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi. Nàng hiện giờ là thay Lý Lê Hoa để mà tồn tại, cũng muốn sống thoải mái một chút. Lý Lê Hoa giao thuê phẩm đã làm tốt cho bà chủ của Tú Phô. Muội tử, tay nghề của muội thật là càng ngày càng tích xảo, nhìn giống như là vật thật vậy. Bà chủ Tú Phô khen ngợi. Cô là rất sảng khoái, đưa 2 lượng bạc cho Lý Lê Hoa. Quay đầu thì bà đưa thuê phẩm cho phu nhân của huyện thừa là có thể được 10 lượng. Cho nên, kiếm được người thư thùa khéo tay, thật sự là thần tài của bà. Trong khoảng thời gian này, ta muốn tạm nghỉ, sẽ không nhận thêm thiêu phẩm mới nữa. Làm xong thiêu phẩm ở trong tay, Lý Lê Hòa cũng nghĩ là không thể mỗi ngày đều thiêu thùa, bằng không thì cổ bà đôi mắt sẽ không chịu nổi. Bà chủ của Tú Phô vừa nghe, đã sốt ruột vội nói, muội tử, xem quan hệ của chúng ta, muội cứ nói lời thật đi. Có phải là cảm thấy tiền công quá thấp hay không? Người khác trả cho muội cao hơn, chúng ta có thể thương lượng lại. Lưu đại tỷ, không phải là như vậy, ta cũng không có nhận việc của người khác. Là thời tiết có hơi lạnh, ta thiêu thùa bị đông lạnh cả tay, cho nên muốn nghỉ một thời gian, Lý Lê Hoa nói. Hóa ra là vậy, khẳng định là Thủy Sinh huynh đệ lại đau lòng muội, cho nên mới để cho muội nghỉ ngơi. Ta xem Thủy Sinh huynh đệ đối với cả muội cũng rất tốt, khi nào thì các người định sinh con? Lý Lê Hoa cười mà nói, con cái là do ông trời cho, khi nào tới chính là do duyên con cái của chúng ta tới rồi. Nói vậy cũng đúng, bà chủ của Tú Phô thở dài. Hiện tại không có hài tử, cũng không cần phải nhọc lòng nhiều đến như vậy. Có hài tử, nuôi dưỡng hài tử cũng cần một số tiền lớn. Muội đừng nhìn ta mở được một cái cửa hàng Tú Phô, nhưng mà vị kia của nhà ta, thân thể cũng không tốt, trong nhà toàn là dựa vào ta một mình mà chống đỡ. Ta cũng không thể ngã xuống, chỉ có thể cắn răng mà kiên trì. Lý Lê Hoa nghe xong liền hỏi, Lưu đại tỷ, có phải là có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không? Quả như là một người thông minh, bà chủ của Tú Phô cười mà nói, ta cũng không có gạt muội, chuyện là như thế này, ta có tiếp nhận một việc làm ăn ở huyện thành, đối phương là gia quyến của nhà quan, bởi vì lão nhân đại thọ, cho nên cần một bộ thiêu phẩm lớn, thiêu theo bản vẽ hình Nam Cực Tiên Ông. Người ta yêu cầu tú công phải cực kỳ tốt, ta nghĩ còn có muội mà đã đáp ứng người ta, hiện tại muội lại muốn nghỉ tạm, ta không sợ chuyện gì khác, chỉ sợ đến lúc đó đắc tội gia quyến của nhà quan kia. Việc buôn bán của ta cũng không có làm được nữa. Muội tử, muội có thể giúp ta hay không? Lý Lê Hoa liền nói, Lưu đại tỷ, lần này ta nhận, nhưng mà bất quá về sau, nếu tỷ gặp chuyện như vậy, nên hỏi ta trước đã. Bằng không thì không hoàn thành được, mọi người đều tổn thất, tỷ nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, muội nói rất đúng. Về sau, ta chắc chắn sẽ hỏi muội trước. Muội tử, muội giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Muội yên tâm, về chuyện tiền công, ta chỉ kiếm số lẻ, dư lại đều là của muội. Lý Lê Hoa liền nói, không cần, nên tính như thế nào thì tính như thế đấy. Nhưng mà ta nói rõ ràng, lần này theo xong, ta chắc chắn không có nhận thiêu phẩm nữa trong một đoạn thời gian rất lâu. Nhất định, bà chủ Tú Phô giải quyết được đại sự này, còn có việc gì mà không đáp ứng đây. Hơn nữa, Lý Lê Hoa không có giá ở trên trời, có thể thấy được người ta là một người thật tâm. Cho nên lúc mà Triệu Thủy Sinh thấy Lý Lê Hoa lại lên ra một bộ thiêu phẩm bắt đầu thiêu, thì không nhận được mà hỏi. Không phải là đã nói là không thiêu nữa sao, vì sao lại còn tiếp tục thiêu? Lý Lê Hoa nói lại chuyện này một lần nữa. Cũng không phải là ta hảo tâm, chúng ta lúc đầu cũng là phải nhờ vào Lưu đại tỷ giúp đỡ, ta coi như là niệm cái nhân tình đi. Triệu Thủy Sinh liền nói, người này cũng hơi tham, không hỏi người trước, đã tiếp nhận việc làm ăn này, vạn nhất mà xảy ra chuyện gì không thể biết trước. Chẳng phải là chuyện gì cũng không thành hay sao? Triệu Thủy Sinh hơi tức giận bà chủ của Tú Phô, ỷ vào giao tình, làm cho tác vụ của mình lại phải làm lụng vất vả một đoạn thời gian. Hiện tại, thời tiết càng ngày càng lạnh. Khi mà thêu thùa may vá, đều đã lộ tay ra bên ngoài, thật sự là lạnh đến không chịu nổi. Chính hắn chết sách đã cảm thấy tay rất lạnh, hồn chất là thêu thùa và may vá. Nhưng mà dù có bực bội, chuyện đã như thế thì vẫn nên nghĩ cách làm ở trong nhà ấm áp hơn thì mới tốt. Vì thế Triệu Thủy Sinh bảo người bán than đưa 2 gánh than tới cửa. Người mua than nhiều như vậy làm cái gì, không phải là đã đủ dùng sao? Lý Liêu Hòa khó hiểu mà hỏi. lúc trước còn mua một ít mà. Triệu Thủy Sinh nói, mua một ít, ban ngày cũng có thể dùng. Ban ngày cũng có thể dùng sao? Có đôi khi vào ban ngày, Lý Lê Hòa sẽ ra ngoài trời, ở trong sân theo thùa may vá, ở dưới ánh nắng mặt trời. Đương nhiên, không thể nhìn thẳng vào mặt trời, bằng không thì đôi mắt sẽ không được tốt. Tiền của bọn họ hữu hạn, buổi tối trước khi mà ngủ, sẽ làm tắt than ở trong chậu, lúc mà tỉnh thì mới dùng. Hơn nữa, cũng sợ buổi tối còn để lửa than, không có người trông, đến lúc đó trúng độc thì không tốt. Bên cạnh không có người hầu hạ, chính là bất tiện đến như vậy. Hai người đều rất hoài niệm Địa Long, nhưng mà theo bọn họ biết, không chỉ toàn bộ trấn trên, mà ngay cả huyện thành cũng không có người nào dùng Địa Long. Nghe nói thì cũng chỉ có địa phương lớn như là tỉnh thành và kinh thành mới có người đốt Địa Long ở trong phòng. Bởi vì Địa Long tiêu phí rất lớn, không có tài lực và vật lực thì không thể dùng nổi. Một ngày đều có thể tốn đến mấy chục lượng bạc. Đối với cả tiểu dân như bọn họ mà nói, mấy chục lượng bạc đã là chi phí sinh hoạt của nhiều năm. Người ta dùng hết ở trong một đêm, thật là người so với người dễ bị tức chết. Suy nghĩ của Lý Lê Hoa thật ra thì cũng rất phóng khoáng. Đời trước cái gì mình cũng đã từng hưởng thụ qua, đồ tốt nhất thế gian nàng cũng đã xem qua, dùng qua, cho nên không có cái gì để mà tiếc nuối. Nhưng mà hiện tại trải qua cuộc sống giản dị, quá trình thích nghi này cũng thật là thống khổ. Nếu không phải là thân thể nguyên thân ở chỗ này, thật sự sử dụng thân thể hoàng hậu của trước kia của nàng thì đoán chừng là thật sự không có chịu nổi. Không phải là đoán chừng mà là chắc chắn không thể chịu nổi. Người đốt than cũng không có dễ dàng. Lý Liêu Hoa nhìn người đã đưa tới cửa cũng không có dám nói là không nhận, bắt người ta gánh trở về. Nghe nói là những người bán than này đến núi sâu ở trong rừng già, mất tận là mấy tháng, cuối cùng mới đốt được chút than như vậy, phí sinh hoạt một năm của họ đều là ở chỗ này. Lý Lê Hoa phát hiện ra, sau khi mình đã thành Lý Lê Hoa, thì vì sao lại rất dễ dàng mềm lòng. Tốt, như vậy thì lúc ban ngày, đốt lửa than lớn hơn một chút, để cửa sổ mở ra, sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì không có thông gió, sẽ dễ dàng bị trúng độc vì lửa than, cho nên ngày thường bọn họ cũng không có dám đốt lửa than quá lớn. Nhưng nếu quá nhỏ lại không đủ ấm áp, đóng cửa và cửa sổ, vậy thì không phải là đi tìm chết hay sao? Triệu Thủy Sinh suy nghĩ đã mấy ngày nay, nghĩ ra một biện pháp như vậy, mở cửa sổ, lửa than đốt hết đặc biệt nhanh. Chỉ là làm như vậy an toàn lại ấm áp. Lý Liêu Hoa thầm nghĩ, người này càng ngày càng săn sóc, chẳng lẽ là để đền bù đời trước không tốt sao? Lý Liêu Hoa lúc đầu không thèm nghĩ cái này nữa, nàng còn muốn thiêu thật tốt cái bộ thiêu phẩm Nam Cực Tiên Ông này. Vì thế mà ban ngày, Triệu Thủy Sinh che sách ở bên bàn, Lý Liêu Hoa ở bên cạnh thiêu thủa may vá. Bởi vì có chậu than ở bên cạnh của án thư, hai người ở bên nhau cũng có thể tiết kiệm được một cái chậu than. Chờ ta thiêu tốt thiêu phẩm này, ta cũng đi sao chép mấy quyển sách xem sao. Cảm giác đã lâu không được viết chữ, hơi không quen tay. Lý Liêu Hoa nhìn thoáng qua Triệu Thủy Sinh mua bút thẻ văn mà nói. Chuyện này thì có gì là khó, nếu mà người thiêu mệt mỏi thì hiện tại có thể làm. Cũng mệt mỏi giống nhau mà thôi, chờ ta thiêu xong rồi hãy nói. Kỳ thật thì thiêu phẩm thế này, nàng dùng 5 ngày là có thể thiêu tốt. Nhưng mà bất quá, nàng lại nói với cả bà chủ của Tu Vô là cần đến 10 ngày thì mới thiêu xong. Đây cũng là tự cho chính mình một khoảng thời gian giảm sóc. Còn có nỗi lo nếu mà làm quá nhanh, đến lúc đó bà chủ Tu Vô thúc giục nàng càng nhanh, nàng cũng không muốn cứ liều mạng thiêu như vậy. Nếu nàng vẫn luôn phải gấp rút làm việc nặng qua ngày như vậy, thì đời còn có lạc thú gì mà đáng nói. Nàng quyết định, chờ ra xong thiêu phẩm này, sẽ đi huyện thành một chuyến. Người ngốc mãi ở một địa phương nhỏ cũng không phải là một ý hay. Mà Triệu Thủy Sinh cũng đúng lúc cũng có cái ý này. Hắn cũng nghĩ là đi huyện thành xem một chút, càng ít người biết bọn họ, cơ hội của bọn họ lại càng nhiều. Không nghĩ tới còn chưa có chờ được bọn họ đi huyện thành thì Triệu Bà Tử lại mang theo Hà Thủy Cô, còn có cả Triệu Xuân Hoa đã tới cửa. Triệu Bà Tử đập cửa đến rung trời. Lý Liêu Hoa và Triệu Thủy Sinh còn đang ở trong phòng, ai bận việc đấy. Nghe tiếng vang đập cửa thì không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đang suy xét là ai thì đã nghe được Triệu Bà Tử lớn giọng. Triệu Thủy Sinh, người đi ra cho ta. Tốt lắm, hai kẻ các ngươi sẽ bị Thiên Lô đánh chết, lừa lão nương đến thám. Mình thì ở trên trấn trên, ăn sung mạng sướng, còn ở phòng ở tốt đến như vậy, còn khóc than với cả lão nương, giả vờ giả vịt. Hôm nay không nói rõ ràng cho lão nương, thì lão nương không tha cho các ngươi. Quả nhiên là đã tới. Lý Lê Hoa nhanh chóng giấu giếm thư phẩm của mình cho thật kỹ, miễn cho lão bà tử kia nổi điên, hủy hoại gia đồ của chính mình. Thước phẩm này là mình đã mất công, mất sức đến mấy ngày mới tiêu ra được, còn đang đợi đi giao. Còn sách của Triệu Thủy Sinh thì cứ đặt ở chỗ cũ, đến lúc đó cũng có một cái cớ. Lý Lê Hoa cảm thấy Triệu bà tử này cũng là quá không biết xấu hổ. Phần già thì đã phân xong, còn có thể làm ra cái chuyện tìm tới cửa, chẳng lẽ thật là khinh thường bọn họ dễ khi dễ sao? Ta nhờ người đi tìm gấp Lưu đại tỷ tới, người ra trước ứng phó với cả lão nương của người đi. Triệu Thủy Sinh đối với cả Triệu bà tử này không có một chút hào cảm nào. Đi qua mở cửa, Triệu bà tử nhìn thấy Triệu Thủy Sinh muốn bắt lấy hắn, đã bị Triệu Thủy Sinh tránh thoát. Triệu bà tử vừa nhìn thấy người đã ăn vạ ở trên mặt đất, khóc đến không ngừng. Một phen nước mắt nước mũi khóc lóc mà kể lể, nội dung thì đơn giản, đó là nhi tử và con dâu lừa bà ta như thế nào, lừa bà ta phân ra, hóa ra là vụng trộm cất giấu nhiều tiền riêng đến như vậy, hiện tại ngay cả phòng ở trong thị trấn cũng đã mua được. Nhị đệ muội, các người thật là không biết suy nghĩ, nếu đã mua được phòng ở trong thị trấn, phòng ở này cũng nên là rất giản, không có phân ra, là sở hữu chung của cả nhà chúng ta. Ta còn đang nghĩ, sao mà các ngươi lại hào phóng đến như vậy, phòng ở trong thôn cũng đã nhường ra, nói cái gì mà cho mẹ tiền dưỡng lão, không có nghĩ tới, các ngươi cầm đầu to, chỉ đưa có đầu nhỏ ra mà lừa gạt người, còn làm cho người ở trong thôn nói là chúng ta khắc nghiệt các ngươi làm như vậy có còn lương tâm hay không? Hà Thùy Cô lời lẽ chính đáng mà nói. Đúng vậy, Triệu Xuân Hoa nói, có thể mua một phòng ở lớn đến như vậy, hẳn là phải tích góp được rất nhiều tiền riêng. Cha và nương ngay cả cơm cũng không có ăn no, hai người các ngươi lại ở trên trấn trên mà hưởng phúc, lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Lý Liên Hoa nghe xong giật mình mà nói, ai nói với cả các ngươi chúng ta mua phòng ở trong trấn trên? Triệu Xuân Hoa lập tức nói, đừng có mà giả một giả mưa, chúng ta đều đã biết, còn muốn gạt chúng ta, nói là cho các ngươi phòng ở này là của cả nhà, muốn ở thì cả nhà cùng nhau ở, các ngươi như vậy quả thực là rất quá đáng. Triệu bà tử lại càng lăn lộn ở trên mặt đất, kể ra mình làm nương ngậm đắng nuốt cay như thế nào mà nuôi lớn nhi tử, lại cưới tức phụ cho hắn, nhưng mà nhi tử vừa mới cưới tức phụ đã quên nương, lại có thể thiết kế để cho bọn họ được phân ra, làm như là bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà kỳ thật đầu to đều đã bị hai kẻ không có lương tâm này cầm đi, sao mà lại mệnh khổ đến như vậy, gặp phải nhi tử và con dâu như thế này. Lý Lê Hoa nghe xong đã đỏ cả hốc mắt. Nương, chúng ta thật sự là không có mua phòng ở trong trấn, ngài khẳng định là đã nghe lầm. Nếu không thì có người đã xúi giục ngài, chúng ta làm gì có tiền mà mua phòng ở. Lúc trước chúng ta đã đưa phòng ở duy nhất cho ngài và cha, xác thật là đã nghĩ phòng ở là tiền dưỡng lão để hiếu kính hai người. Chúng ta chỉ là phát hiện rất nhiều rết và loài bò sát ở trong căn nhà cũ, ở cả đêm sẽ không chịu nổi, cho nên mới nghĩ lên trấn trên tìm việc làm, thật sự là không phải gạt các ngươi cất giấu tiền riêng. Ta phi, nói thật là dễ nghe, vậy thì các ngươi hiện tại đang ở là trong cái gì? Chẳng lẽ là ở trong nhà tranh, ta và cha của ngươi đều còn ở trong phòng đất đó, các ngươi lại có thể ở trong một cái sân viện tốt đến như vậy, đem hai vợ chồng già chúng ta trở thành cái gì? Triệu Thủy Sinh nói, nương, đừng nói nữa, Lê Hoàn nói không sai, phòng ở này cũng không phải là của chúng ta mua, vì sao một mảnh hiếu tâm của chúng ta ở trong mắt của ngài lại thành đáng giận đến như vậy? Lúc trước ta chưa được Lê Hoa đồng ý, đã đưa phòng ở của Lê Hoa dùng của hồn môn dây cho ngài và cha, là thật tâm muốn hiếu thuận với cả các người. Lê Hoa không nói một câu cũng đã đồng ý, cũng là do nghĩ ngài và cha là cha mẹ của chúng ta. Ta thật là rất xin lỗi Lê Hoa, vì sao chúng ta không có chỗ ở mới đến trên trấn trên, căn nhà cũ đến vài thập niên không có người ở, căn bản không thể ở được, chúng ta sợ người bị bệnh lại càng tốn nhiều tiền, cho nên mới chạy lên trấn trên, nhờ cơ duyên xảo thì mới kiếm được phòng ở này. Nương, chúng ta sống tốt cũng sẽ không ở lại phiền phức đến cả các ngươi, ngài coi như là đau lòng như tử đi. Vốn dĩ làm ầm ĩ như vậy, hàng xóm chung quanh đều đã ra xem náo nhiệt. Ban đầu nghe đám người Triệu bà tử nói, còn cảm thấy hai vợ chồng này làm việc không có đạo nghĩa, là cái loại bệnh nhãn lang, nhưng mà dáng vẻ của hai vợ chồng này dường như là không còn nói dối. Kỳ thật mọi người đều có thể biết được đúng sai qua cách nói chuyện, cũng rõ ràng chuyện rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa, ba người này diễn xuất rất là đối lập với cả hai vợ chồng. Hai vợ chồng chính là sơn dương đáng thương, còn ba người kia chính là sói đói hung thần ác sát. Đến bây giờ cũng không có buông tha cho hai người bọn họ. Người có phải là mẹ không vậy? Nhi tử của người sống tốt, người không thay cho hắn cao hứng, mà ngược lại còn ầm ĩ ở đây. Người có ý gì? Ban ngày ban mặt, còn có để cho người khác an tĩnh hay không? Còn có hai người các ngươi, một người là tàu tử đã phân ra rồi, một người là cô đã là bát nước hắt ra ngoài. Nếu là khuê nữ của ta đã gả chồng, còn trộn lẫn với cả nhà mẹ đẻ như thế này, ta sẽ đùa đến tận chân trời đi. Người không biết đấy thôi, đầu năm nay, gậy thọc phân đặc biệt nhiều, không chịu nổi người khác sống tốt chính là tiện nhân. Người nói là ai? Nói ai? Đây là chuyện của nhà chúng ta, các ngươi xen vào làm cái gì? Hà Thúy Cúc và Triệu Xuân Hoa ngay sau lời này cũng đã tức giận không chịu nổi. Các người nháo lớn đến như vậy, làm ảnh hưởng đến chúng ta đương nhiên có thể nói. Ai sợ ai, bọn họ chính là địa đầu xà. Triệu bà tử vừa thấy chuyện này không thành, liền đã đứng lên, muốn vào tới ở trong phòng, tìm cuộn dây thừng làm bộ muốn thắt cổ. Mau ngăn lại, thật là chưa từng gặp qua ai như vậy đây. Lý Liêu Hòa tức đã muốn nghẹt thở, Triệu bà tử này thật sự là không muốn cho bọn họ sống an ổn một chút nào. Nương, bà rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Triệu Thủy Sinh thượng là bình tĩnh mà nói, chẳng qua ánh mắt kia làm cho Triệu bà tử nhìn thấy mà hơi run. Bất quá, bà ta lại cảm thấy mình đang suy nghĩ nhiều, liền ngẩng đầu mà nói. Ta cũng không cần cái gì, chính là phòng ở này, nếu là mua trước khi mà phân ra, vậy thì đây là của ta và cha của ngươi. Cả người không có tư cách ở đây, nhanh đưa khế nhà cho ta, dọn ra đi, ta sẽ không so đo. Vị lão thái thái này, ngươi bảo là ai dọn ra vậy? Bà chủ của Tú Phô mang theo tiểu nhị cửa hàng tới, vừa lúc nghe được những lời này. Ngươi là ai? Quản chuyện nhàn sự làm cái gì? Triệu Xuân Hòa không khách khí mà nói với cả bà chủ của Tú Phô. Ha ha, ta là kỳ quái. Các ngươi đến viện của nhà ta gây chuyện, còn hỏi ta là ai? Có phải là chờ ta gọi người của nhà môn đến, thì các ngươi mới biết được ta là ai hay không? Bà chủ Tú Phô cười lạnh mà nói. Nhà của ngươi, sao có thể? Đây rõ ràng là nhà của chúng ta. Ngay cả Hà Thuy Cô cũng không có nhận được mà mở miệng. À vốn chỉ nghĩ trông ngòi thổi gió, lấy được cái viện này vào tay, đây chính là một số tiền lớn. Hai vợ chồng lão nhị nếu mà dám gạt bọn họ, ở trong cái sân viện tốt đến như vậy, thì bắt bọn họ phải nhà đổ ra. À biết, hiện tại lại nghe được là nhà của người khác, chuyện này sao có thể? Nhà của các ngươi tự là nực cười. Viện này là ta dùng bạc để mà mua, trong nhà môn đã có khế thư. Muốn chúng ta cùng đi nhâm môn rằng có hay không, xem thử là rốt cuộc là ai đang nói dối. Nếu là các người nói dối thì gậy gộc ở trong nhà môn cũng không phải là để không, dám náo loạn ở trong viện của ta cũng không hỏi thăm thử xem ta là ai. Đám người Triệu bà tử nhìn bà chủ của Tú Phô mặc đồ cũng tốt, mang trang sức cũng đẹp, rõ ràng là kẻ có tiền. Bọn họ chỉ là nông dân chân đất, tất nhiên không thể so với cả bà. Triệu bà tử cũng không nháo là muốn thắt cổ nữa, ngoài miệng vẫn còn nói. Người nói là viện của người, vậy thì vì sao nhi tử và tức phụ của ta lại ở nơi này? Bà chủ của Tú Phô lại nói. Ta thích, nhà của ta, ta thích cho ai ở thì cho người đó ở, người quản được sao? Làm cho ba người nghẹn đến muốn hộc cả máu. Càng nàng, ta đúng là không quản được, nhà của người ta thích cho ai ở thì cho người đó ở. Bị nghẹn nên nhất thời xúc động, Triệu bà tử lại nói với cả Triệu Thủy Sinh. Thủy Dinh, người nếu mà còn nhận ta là nương thì không được phép ở trong cái nhà này, dọn ra cho ta. Còn mẹ nó, khinh thường người quá đáng. Lý Liêu Hòa quyết định bất chấp tất cả. Đời trước nàng thật là chưa từng quỳ ở trước mặt của ai, cho dù là người của nhà mẹ đẻ, cũng bởi vì thân phận của nàng cũng phải quỳ xuống trước mặt của nàng, ngay cả thái hậu nàng cũng chỉ có hành lễ. Nương, chúng ta thật sự là không có nơi để đi, ngài không nên ép chúng ta rời đi. Lý Lê Hòa thình thịch lập tức quỳ gối ở trước mặt của Triệu bà tử. Trong mắt của Triệu Thủy Dinh đã có hung quang, bất quá cũng làm theo quỳ gối trước mặt của Triệu bà tử. Người chung quanh xem náo nhiệt thật sự là không có nhịn được nữa. Người như vậy mà cũng được gọi là nương sao? Người không cho nhi tử và tức phụ của người nơi ở, người lại bắt bọn họ ở nơi nào? Ở trong miếu hoang sao? Hay là người có chỗ nào cho bọn họ ở? Đúng vậy, vì xà con tức giận làm cho nhi tử của mình không có chỗ ở, đây là mẹ ruột sao? Không phải là nhặt được chứ? Cả người nhảy đứng lên, quỷ bà ta cũng vô dụng, mọi người đều nói mẹ kế ác đầu, không phải là nữ nhân này là mẹ kế của các người chứ? Mau cút đi, mau cút, chỗ này của chúng ta không chào đón các người. Ba người Triệu bà tử bị ngươi một câu ta một câu, nhanh chóng không chịu nổi nữa. Bà chủ của Tố Phô xem như là kiến thức được bà của Lê Hoa muội tử là cái đức hạnh gì, quả thực là một kẻ vô nhân tính. Ngươi nói không cho nhị tử và con dâu của ngươi ở đây thì không ở hả? Ngươi thật là buồn cười. Ngươi không cho nhị tử và con dâu nơi mà để ở, ta cho, thì ngươi lại còn không chịu. Phạm là làm mẹ, không có ai lại làm như vậy. Thủy sinh huynh đệ, ngươi và tức phụ của ngươi nhanh đứng lên đi. Ta xem như là đã hiểu rõ, người này không phải là nương của ngươi, bà ta là kẻ thù của ngươi. Ngươi cứ ở lại đây cho ta, ta xem bà ta có thể nói cái gì. Còn nói là không nhận được con trai này, làm nương không giống nương, không nhận thì không nhận, ngươi không phải là đã sớm đuổi người ta ra ngoài hay sao? Đúng vậy, hù dọa ai chứ? Bà ta là ở thôn nào? Đến nơi đó hỏi một chút, nó không chừng ngày thường còn gây gớm lợi hại hơn nữa. Vợ chồng của các ngươi đừng sợ, chúng ta đều làm chứng cho các ngươi, không phải là các ngươi không hiếu thuận. Đầu năm nay, cha mẹ rất kỳ cục, là một bức tử con của mình đang sống sờ sờ. Người ta đã quỳ xuống mà xin ngươi, ngươi lại còn muốn như thế nào? Hà Thủy Cô thật sự là không chịu nổi, nhỏ giọng mà nói với cả Triệu bà tử. Nương, xem ra là chuyện hôm nay chúng ta không chiếm được tiện nghi, vẫn nên chạy nhanh đi thôi. Việc này không phải là của hai vợ chồng lão nhị, bọn họ náo loạn cũng vô dụng. Nhưng mà vận khí của hai vợ chồng lão nhị này đúng là quá tốt. Đã đến cái nông nỗi này, lại còn có người chia phòng cho bọn hắn ở. Không phải nữ nhân này coi trọng lão nhị Tiểu Bạch Kiểm đấy chứ. Hà Thủy Cô càng nghĩ lại càng thấy đúng. Trong lòng đang nghĩ, đến lúc mà thật sự là đúng như vậy, Lý Lê Hoa chỉ có nước khóc. Đến lúc đó, à sẽ chờ mà chế giễu. Hà Thủy Cô bộ não quá lợi hại, ngay cả việc này cũng đã nghĩ tới. Đi, về sau ta không có đứa con trai này. Triệu bà tử còn không quên buông lời hung ác. Triệu Xuân Hòa cũng tung tăng mà đi theo rồi đi. Lần náo loạn này, Triệu Thủy Sinh cảm tạ hàng xóm hỗ trợ. Nhưng mà bất quá, cảm xúc của hắn lại không có cao. Mọi người đều biết, hôm nay hắn đã trải qua chuyện này. Hắn là ở trong lòng rất khó chịu, đều an ủi hắn, bảo hắn nghĩ thoáng ra một chút. Đều nói con cái là nợ của cha mẹ, nhưng mà cha mẹ chưa chắc không phải là nợ của con cái. Hôm nay vì sao ngươi phải quỳ? Hai người chắp miệng một lời hỏi đối phương, không khỏi đều hơi buồn cười. Lý Lê Hoa nói, lòng của ta vẫn luôn nghẹn, cảm thấy mình không cần phải quỳ ở trước người khác, nhưng mà kỳ thật thân phận đã sớm không còn là thân phận trước kia. Hiện giờ một cái quỳ này xé rách kiêu ngạo trước kia của ta, đối với ta của hiện tại chắc chắn không phải là chuyện tốt. Còn nữa, khi đó ta quỳ, người khác đều đồng tình với cả chúng ta. Nếu mà chỉ quỳ là có thể có hiệu quả tốt như vậy, ta quỳ cũng đáng. Xem ra tâm tư của chúng ta giống nhau. Trong lòng cảm thấy mình là hoàng đế, căn bản khinh thường quỳ cho bất luận một kẻ nào. Nhưng mà hiện giờ thân phận của hắn là Triệu Thủy Dinh, nếu không có thói quen quỳ trước người khác thì như vậy về sau nó không chừng sẽ vì kiêu ngạo của chính mình mà gặp phải chuyện xấu. Nam tử hán đại trưởng phu có được giãn đường, lần này hắn quỳ thật ra thì đã nhẹ nhàng không ít, công xiềng trói buộc ở trên người đã ít đi nhiều. Hai người lần này may mắn nhờ bà chủ của Tu Phô Lưu Đại Tỷ giúp đỡ. Cho nên khi mà xong việc đã mang một chút đồ đi cảm tạ một phen. Lưu Đại Tỷ nói là các nàng khách khí, sau đó thì uyển chuyển hỏi Lý Lê Hoa về bức của Nam Cực Tiên Ông đã thêu xong chưa. Lý Lê Hoa tỏ vẻ còn cần tiếp 2 ngày thì mới có thể thêu tốt, đến lúc đó nhất định nhanh chóng đưa qua đây. Sau khi bà trở về, Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh còn thỉnh hàng xóm láng giềng ăn một bữa cơm. Lần này ít nhiều, nhờ được hàng xóm láng giềng nhiệt tâm, cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần chính là như vậy. Hàng xóm ăn cơm, tỏ vẻ đó chỉ là một việc rất nhỏ, hai người bọn họ quá khách khí, mọi người ở cùng một chỗ nên giúp đỡ lẫn nhau. Còn Triệu Gia Trang ở bên kia, dựa theo tính tình của Lý Lê Hoa thì sẽ không trở về mà chịu uất ức. Cái mà những người đó gọi là hiếu thuận, chính là muốn bức chết người khác. Chịu tội như vậy, nàng chán sống rồi thì mới có thể trở về đó. Dù sao thì hiện tại, Triệu bà tử có nói với cả người khác bọn họ bất hiếu thì cũng chẳng có ai tin tưởng bà ta. Nàng thì cũng không định giả vờ hiếu thuận, có cách gì làm tối chút giận cho bà ta đâu, vì cái gì phải làm như vậy. Triệu Thủy Sinh nói, không ngờ khi mà tiểu dân phố phường vô cớ gây rối cũng đáng giận đến cực điểm. Con cái của thế gia đều là dùng thủ đoạn trực tiếp lăn lộn ở trên mặt đất như thế này, thật đúng là chưa từng thấy ai. Đúng là đáng giận. Hơn nữa, bởi vì bà ta là nương, chúng ta ngoại trừ quỳ xuống chịu thua, làm người khác đồng tình với cả chúng ta, thì cũng không thể làm được gì bà ta. Loại hiếu đạo này thật đúng là vặn vẹo. Ta thật ra là muốn làm gì đó với cả bà ta, Triệu Thủy Sinh lạnh lùng mà nói. Làm cho bọn họ quỳ xuống trước mặt của bà ta, cũng không biết là bà ta thừa nhận nổi hay không. Lý Liêu Hoa nghe vậy thì vội nói, người đừng có mà làm bậy. Nếu mà lúc này Triệu bà tử xảy ra chuyện, chúng ta có thể dễ dàng bị người khác hoài nghi nhất. Hiện tại đương nhiên là không thể, nhưng mà bất quá, nếu mà bà ta gặp chuyện ngoài ý muốn, thì cũng không tính đến trên đầu của chúng ta đi, Triệu Thủy Sinh nói. Nếu mà thường xuyên bị người đàn bà đánh đá như thế này tới náo loạn, cuộc sống sau này còn trôi qua như thế nào? Người tuổi lớn rất dễ dàng sinh bệnh cũng có là trị không hết. Ta nói, hiện tại người yên tĩnh một chút, người cũng đâu có nhiều người thay cho người làm việc, tự người đi làm dễ dàng lộ ra tung tích nhất, vẫn là thôi đi. Đối phó với cả cái loại nữ nhân này, ta không phải là không có cách nào. Trước mắt là xem ra, bà ta không dám lại đến đây làm ầm ĩ nữa. Cho dù là chúng ta có làm sai, thì ở trong mắt của người khác cũng là bà ta sai. Ai bảo ở trong lòng của người khác, Triệu bà tử chính là một kẻ vô cớ gây rối cơ chứ. Kỳ thật thì người như vậy có rất dễ dàng đối phó. Triệu Thủy Sinh cũng gật đầu, nhưng mà nhẫn nại của hắn là hữu hạn. Nếu mà ở bên kia lại làm chuyện xấu gì, hắn có thể sẽ không còn tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Không qua mấy ngày, Triệu Kim Sinh và Triệu Thổ Sinh lại tới. Triệu Kim Sinh hơi ngượng ngùng, bởi vì tức phục của hắn cũng đến đầy náo loạn. Hơn nữa, thời điểm mà phân ra, hắn cũng không có ngăn cản. Kỳ thật thì ở trong lòng của hắn có thể là còn hơi vui mừng. Rốt cuộc thì ai lại không muốn được nhiều gia sản hơn. Nhưng mà Triệu Kim Sinh cũng không phải là cái loại người độc ác, cũng có cảm giác thẹn với lòng. Nhị đệ muội, cha bảo ta với cả tam đệ lại đây nói chuyện lần trước. Các người chịu oát ức, các người cũng biết, còn người của nương, bà ngoài miệng lợi hại nhưng mà kỳ thật ở trong lòng vẫn rất mềm. Các người đừng đặt ở trong lòng, Triệu Kim Sinh nói. Triệu Thủy Sinh nói, đại ca, ta không có ý trách nương. Hiện tại chúng ta ở trên trấn trên cũng khá tốt, không thêm phiền toái cho các ngươi là được. Thân thể này của ta cũng không có cường tráng, căn bản là không thể làm việc ở ngoài ruộng, cho nên đành phải tìm một chút việc nhẹ nhàng ở trên trấn trên. Cũng may mà Lê Hoa đã dạy ta biết chữ, ta liền tìm việc ở hiệu sách, cũng có thể miễn cưỡng nuôi sống gia đình. Đại ca không cần phải lo lắng cho chúng ta, phân ra nên gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng người nhà. Về sau, cho dù giờ sống tốt hay là không tốt, thì cũng không phiền toái đến người khác. Triệu Thổ Sinh nghe xong liền nói, nhị ca, huynh nói rất đúng, đệ cũng muốn phân ra, nhưng mà không phân được. Triệu Kim Sinh, đệ còn chưa có lập gia đình, phân cách gì, đừng có mà nói bừa. Đúng rồi, Thủy Sinh, hai mẫu đất của đệ tính toán làm sao bây giờ, cũng không thể cứ để hoang ở đó. Nếu mà đệ không làm, thì cứ giao lại hai mẫu đất đó cho ta làm, đến lúc đó ta thu hoạch cho đệ. Triệu Thủy Sinh ngượng ngùng mà nói, ta đã thương lượng với cả nhị thúc bọn họ để cho bọn họ giúp ta trồng trọt, hai mẫu đất đó tùy tiện cho chúng ta một chút lương thực thì tốt rồi. Cho nhị thúc cũng tốt, nhị thúc trồng trọt là một tay hảo thủ, như vậy thì chúng ta cũng yên tâm. Triệu Thủy Sinh lại đây nói ý tứ đại thể là mọi người đều là người một nhà, cho dù có mâu thuẫn qua một đêm thì tốt thôi, đừng còn mà ghi hận ở trong lòng. Nếu mà có rảnh thì cũng nên từ trấn trên trở về nhìn xem cho mẹ, đó là trưởng bối, là người dình dưỡng bọn họ. Triệu Thủy Sinh thì vẫn luôn gật đầu mà nói, ta cũng muốn đi xem cho mẹ, chỉ là ở trong tay không có tiền bạc, nghĩ là tích góp được một ít, đi thăm cũng phải mang vài thứ cho cha mẹ, bằng không thì hai tay trống trơn rất kỳ cục. Triệu Kim Sinh liền vui mừng, nhị đệ đều là người một nhà, các người chỉ cần trở về nhìn cha mẹ là tốt rồi, mang đồ vật không phải là khách khí quá hay sao, cứ như vậy. Có rảnh thì trở về nhìn xem cho mẹ, ta và lão tam đi về trước, về sau có rảnh cũng tới xem các ngươi. Triệu Thổ Sinh nói, đại ca, chúng ta mới đến chỗ này trong chốc lát, phải về sao? Đệ còn muốn ở trấn trên này một thời gian, nhị ca, đệ có thể ở chỗ của huynh vài ngày được hay không? Triệu Thủy Sinh cười, đương nhiên là được rồi. Không được, ở trong nhà còn một đống việc, đất còn phải bón phân, đệ ở chỗ này, cẩn thận cha lại tức giận, nhanh chóng trở về cùng ta. Triệu Kim Sinh rất bực bội tam đệ không biết nghe lời, đã là một người sắp thành thân, còn giống như là một đứa bé, chỉ nghĩ đến chơi, trần trên thì có cái gì hay để mà chơi, thứ gì mà không cần đến tiêu tiền. Triệu Kim Sinh tốn Triệu Thổ Sinh đang không tình nguyện đi trở về. Hai huynh đệ này tuy rằng đều có một chút tiểu tâm tư, nhưng mà so sánh với cả Triệu bà tử và Hà Thiêu cô thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều, cho nên từng người đều là khác biệt. Triệu Kim Sinh thật ra thì hy vọng mọi người đều có thể hòa thuận, nhưng mà cái loại chuyện này cũng cần xem người nguyện ý hay là không. Nói Triệu bà tử chỉ là mạnh miệng hay mềm lòng, thật sự chỉ là nói hiu nói vượn, Rõ ràng tâm của bà ta thật rất cứng rắn. Chờ khi mà Lý Lê Hoa giao thiêu phẩm làm cực điện ông cho bà chủ của Tu Phô, được bà, nàng và Triệu Thủy Dinh dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi một chuyến lên huyện thành nhìn xem. Đã hỏi thăm tốt, đến lúc đó chúng ta đi xe bò với cả người khác, mỗi người ra 5 văn tiền là được rồi. 5 văn tiền cũng không ít. Những nhà bình thường đều thà rằng tự mình đi bộ lên huyện thành cũng sẽ không có trả tiền mà đi xe bò. Hay là chúng ta đi bộ đến huyện thành đi, Lý Lê Hoa nói. Nàng còn hơi cố kỵ, lại bị người đào đó thấy được, biết là bọn họ có thể trả tiền ngồi xe bò, trong lòng của mấy người đó lại không thoải mái. Triệu Thủy Sinh nghiêm trang mà nói, buổi sáng đi sớm, đến huyện thành cũng cần đến vài canh giờ, không có ai nhìn thấy đâu, ta đã nói tốt với cả người chủ xe bò, sẽ không có việc gì. Trên thực tế là thân thể của người không đi nổi đường xa như vậy chứ gì, trong lòng của Lý Lê Hoa phỉ bám. Thật là thân thể của thiếu gia, mệnh số lại của người nghèo. Nàng cũng không vì cái chuyện này mà tranh chấp với Triệu Thủy Dinh. Có thể ngồi xe thì cũng tốt, nàng cũng không có thích đi bộ. Rốt cuộc thì ngồi xe nhanh hơn, bằng không đi tận mấy cách giờ, đến được huyện thành thì trời đã tối. Cho nên ngày đó, trời còn chưa sáng, Triệu Thủy Dinh và Lý Lê Hoa đã ngồi lên xe bò đi hướng của huyện thành. Xe bò vững chắc nhưng cũng chậm, đương nhiên cũng không thể nào chỉ chờ hai vợ chồng bọn họ sau theo đường đi đón đầy một xe ngựa đi huyện thành. Có thể trả tiền xe, điều kiện trong nhà cũng là không tệ cho lắm. Mà Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa không phải là người ở trong thị trấn, mọi người đều không quen biết, cũng có những người nửa đường lên xe bò, vì thế mà hai người đều không nói chuyện với người khác. Bởi vì người càng ngày càng nhiều, Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh càng ngày lại càng bị chen lấn dồn ép, hận không thể dính cùng một chỗ. Triệu Thủy Sinh làm như là không có việc gì xảy ra, ôm eo của Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa nhéo mu bàn tay của hắn một chút, trong lòng của Triệu Thủy Sinh hít được một hơi, nhưng mà tay vẫn không có chịu buông ra. Người ở đây nhiều cũng không có ai chú ý tới chuyện nhỏ này, huống chi còn có cả mấy đôi phu thê cùng ghé sát ở bên nhau. Thời tiết lạnh, hai người ở chung một chỗ lại càng ấm áp, không phải hay sao? Người không sợ ở trên tay của người cũng xuất hiện lỗ thủng đầy máu à? Lý Lê Hoa cắn răng nhỏ giọng nói với cả Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh nghiêm trang mà nói, ta ôm tức phụ của mình không phải là chơi lưu manh. Sức lực của tức phụ lớn hơn mình rất nhiều, nếu mà thật sự không vui thì hắn chắc chắn không có thể ôm được, nhưng mà hiện tại có thể ôm nàng thì chuyện này thuyết minh cái gì đây? Thuyết minh tức phụ của mình cũng không có phản cảm, cho nên ngươi cần phải có lá gan lớn hơn một chút thì mới có thể tiến thêm một bước. Phần 3 này Phương Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 4. Chào tạm biệt các bạn.